Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí xung quanh bắt đầu dâng lên, tạo thành một làn sóng mỏng manh bao quanh cơ thể ông ta. Cảm nhận được sức mạnh mới mẻ này, ông ta lại đứng dậy, tay cầm trường kiếm lao về phía kết giới. Linh khí càng lúc càng mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho trường kiếm. Ông ta đâm mạnh vào kết giới. Trong bóng tối, một kết giới đột ngột xuất hiện, tỏa ánh sáng lập lòe và ngay lập tức đẩy ông ta lùi lại. Tuy nhiên, lần này ông ta không ngã xuống đất, chỉ lùi lại một vài bước, hổn hển nhưng vẫn đứng vững. Nhanh, nhanh, ông ta lẩm bẩm, lau đi vệt máu ở khóe miệng rồi lại đứng dậy, tiếp tục lao về phía trước. Lê Kiến Mộc đứng yên, im lặng quan sát. Bất ngờ, cô lên tiếng, "Cổ đại sư." Cổ Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy Lê Kiến Mộc, ông ta hơi ngạc nhiên. Từ lần gặp mặt trước tại quê nhà văn nhân, Cổ Xuyên chưa từng gặp lại cô. Tuy nhiên, ông ta biết rõ rằng Lê Kiến Mộc có một đoạn thần mộc. "Lê đại sư, sao cô lại đến đây?" Cổ Xuyên hỏi, ánh mắt cảnh giác. Chẳng lẽ cô cũng biết nơi này có thần mộc? Nếu vậy, cô sẽ đến đây để cướp hay sao? Lòng ông ta có chút lo lắng. Khuôn mặt nghiêm túc, Cổ Xuyên thật sự không muốn đối đầu với Lê Kiến Mộc. Nếu cô muốn tranh giành, ông ta e rằng mình không có phần thắng. Lê Kiến Mộc dường như không hề để ý đến vẻ cảnh giác trong ánh mắt ông ta. Cô chỉ bình thản nhìn về phía kết giới đang chắn trước mặt. "Một người bạn của tôi bị bắt vào, tôi tới đây để tìm cô ấy." "Còn Cổ đại sư, buổi tối không ngủ được nên tới đây làm gì vậy?" Cổ Xuyên thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, ông ta trả lời, "Vừa đúng lúc tôi đang du lịch gần đây, phát hiện từ trường ở khu vực này không ổn, có vẻ như có tà ám đang quấy phá, cho nên tôi đến đây kiểm tra. Nếu đúng là bạn của Lê đại sư bị bắt, thì phán đoán của tôi không sai. Nơi này thật sự có tà ám." Lê Kiến Mộc nhướng mày, nhìn ông ta. Khi ở thôn Thiên Tây, Cổ Xuyên luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến số phận của người khác. Đâu phải kiểu người nhiệt tình như thế này. Cô không vạch trần ông ta mà chỉ cảm thấy có chút tò mò về Cổ Xuyên. "Vậy thì thật là đúng lúc. Đi cùng tôi đi." Lê Kiến Mộc nói, rồi không chần chừ bước về phía kết giới. Cổ Xuyên vội vàng ngăn lại, "Lê đại sư, cẩn thận, kết giới này rất lợi hại, trận pháp cũng phức tạp và khó giải. Tôi đã đứng đây canh giữ mấy tiếng mà không tìm ra cách phá giải." "Cô..." Cổ Xuyên còn chưa dứt lời, thì trước mắt ông ta, căn nhà đột ngột xuất hiện, và ngay lập tức, ông ta không thấy chút linh khí dao động nào. Chỉ cần Lê Kiến Mộc bước tiếp về phía trước, ông ta lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc không thốt nên lời. Lê Kiến Mộc quay lại, nhẹ nhàng nói, "Trận pháp này đúng là khá phức tạp, nhưng tôi đã từng thấy rồi. Cổ đại sư, theo sát tôi một chút." "Cẩn thận đấy." Cổ Xuyên mím chặt môi, ánh mắt đầy phức tạp. Thấy Lê Kiến Mộc không dừng lại, ông ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước theo. Có sự trợ giúp của Lê Kiến Mộc, trận pháp và kết giới của căn nhà này ngay lập tức trở nên yếu ớt, như lão hổ nhổ răng, đẹp đẽ nhưng vô dụng. Bên trong căn nhà, Ngô Vũ đang lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt lấp lánh sự kiên cường. "Cuối cùng cũng ngừng được rồi. Không ngờ huyền sư này lại khó đối phó đến vậy. Sư phụ và sư huynh đều không có mặt, trong khi kết giới của trận pháp này vẫn phải dựa vào Ngô Vũ để chống đỡ." Cổ Xuyên tuy không thể tiến vào căn nhà, nhưng ông ta vẫn không ngừng tấn công và tìm cách phá giải, khiến Ngô Vũ không thể xem nhẹ. Mấy viên linh thạch được dùng để phá kết giới đều bị đánh vỡ hết. Ngô Vũ buộc phải tự mình ra tay đấu pháp với Cổ Xuyên từ bên ngoài kết giới. Khi Cổ Xuyên không còn động tĩnh, Ngô Vũ tưởng đối phương đã bị thương hoặc bỏ cuộc. Anh thở phào nhẹ nhõm. Chu Bắc Trầm lại không hề nghe thấy lời anh ta nói. Vẫn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vê, tê vê, thi thể phía trước. Gương mặt của thi thể vẫn tươi đẹp như thể người sống. Kiều diễm, sinh động, đôi tay nhẹ nhàng đặt trước ngực như một pho tượng bất động. Cạnh thi thể là một chiếc giường khác, trên đó là cát tân nguyệt. Giữa hai chiếc giường, một chiếc đèn cổ xưa tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bao lâu nữa thì xong? Chu Bác Trầm hỏi, ánh mắt không rời thi thể kia. Ngô Vũ ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng, di hồn đã hoàn thành. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi mặt trời mọc, đèn sẽ tắt và vợ của anh sẽ tỉnh lại trong cơ thể khác. Nhưng trước khi cô ấy tỉnh lại, cơ thể này phải được thiêu hủy. Chu Bác Trầm nâng mắt lên, nhìn Cát Tân Nguyệt nằm trên giường. Anh ta lẩm bẩm, "Vi Vi, em sẽ không trách anh đúng không? Anh nhớ em quá, anh thật sự không thể sống thiếu em. Em ấy giống hệt như em, cũng có xuất thân như nhau, cũng mạnh mẽ và cứng cỏi, không bao giờ cúi đầu hay luồn cúi ai cả. Linh hồn của em, không ai phù hợp hơn cô ấy để đón nhận linh hồn đó. Đúng không? Em nhất định sẽ thích mà." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn một tia cuồng loạn. Tay nhẹ nhàng vê, tê vê, gương mặt thi thể nằm im lặng trên bàn. "Vi Vi, chúng ta sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Anh đã liên hệ xong mọi thứ. Rạng sáng mai mình sẽ ra nước ngoài. Đến hòn đảo em yêu thích nhất. Chúng ta sẽ tổ chức lại lễ cưới của mình. Lần này sẽ thật trọn vẹn. Em có mong chờ không?" "Vi Vi," hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán thi thể. Giọng đầy áy náy, "Anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được con của chúng ta. Nhưng em đừng lo, sau này chúng ta sẽ có lại thôi. Đừng giận anh xin em đừng trách anh." Ngô Vũ đứng bên cạnh, gương mặt nặng nề, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu. Hàng lông mày anh ta nhíu chặt, cố gắng nén xuống cảm giác ghê tởm lẫn bất lực trong lòng. Chu Bác Trầm đúng là kẻ điên kỳ lạ nhất mà anh ta từng gặp. Vừa có tiền, vừa có địa vị, lại còn đẹp trai, muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có. Thế mà lại vì một cô gái từng làm trong quán bar, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, đến mức táng tận lương tâm. Chuyện này đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu không phải vì cần thần mộc, anh ta thật sự chẳng đời nào muốn dính dáng gì đến tên điên này. Lần này quá mạo hiểm rồi. Sư phụ và mấy sư huynh sống chết chưa rõ. Nếu tối nay mà không suôn sẻ, anh ta khẽ thở dài. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch. Đúng lúc đó, Chu Bác Trầm quay lưng lại, không thèm liếc nhìn thi thể thêm lần nào. Chỉ lạnh giọng ra lệnh, "Ra tay đi." Ngô Vũ cố kìm nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt dừng lại trên thi thể đang nằm yên trên giường, rồi lập tức lấy ra một lá bùa, hô khẽ, "Đi." Lá bùa vút lên như cánh hoa trong gió, chỉ trong nháy mắt đã bay đến gần thi thể. Khi miệng anh ta bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, lá bùa như bốc cháy, ngọn lửa từ từ lan quanh cơ thể đang bất động. Ngô Vũ đưa tay truyền một luồng linh khí vào ngọn lửa. Lửa lập tức bùng lên dữ dội, bao trùm lấy thi thể kia. Ngón tay của thi thể khẽ động, như thể còn ý thức, đang giãy giụa yếu ớt. Ngô Vũ biến sắc, lập tức liếc nhìn về phía Chu Bác Trầm. Có lẽ hắn không chịu nổi cảnh người yêu bị thiêu rụi nên hoàn toàn không quay đầu lại. Ngô Vũ tiếp tục niệm chú, bắn thêm một lá bùa. Giấy rụa trong ngón tay kia dần dần yếu đi, gần như bất động. Anh ta vừa mới thở phào thì đúng lúc đó, một đạo linh phù từ ngoài cửa bay vút vào. Lá bùa mới xuất hiện ấy như một kẻ bề trên áp đảo hoàn toàn những bùa chú đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, ngọn lửa đang bừng bừng chợt run lên, rồi nhanh chóng tắt ngấm trước khi lá phù kia chạm tới. "Ai đó?" Ngô Vũ lập tức biến sắc, quát lớn, cánh cửa bật mở, hai người bước vào, chính là Lê Kiến Mộc và Cổ Xuyên. Ngô Vũ vừa mới nổi giận, khí thế còn chưa kịp trút ra, đã lập tức tái mặt, run rẩy. Chu Bác Trầm cũng không khá hơn là bao, mắt mở to kinh hãi. Rõ ràng Lê Kiến Mộc đang ở Bắc Thành cơ mà, sao lại có mặt ở đây? Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức chắn trước mặt thi thể của Dịch Vi Vi như thể bảo vệ một bảo vật vô giá. Bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, cũng không ai được phép ngăn cản Vi Vi sống lại. Còn Ngô Vũ thì phản ứng nhanh hơn, ném một vật về phía Lê Kiến Mộc và Cổ Xuyên. Ngay sau đó lại tung ra một tấm thẻ bài. Thứ đầu tiên là một lá cờ chiêu hồn. Lá cờ vừa đến gần hai người liền phình to ra, phát ra ánh sáng âm u. Một đám tiểu quỷ lập tức bay ra từ trong lá cờ, gào thét lao tới. Lê Kiến Mộc không chần chừ, đưa tay triệu ra trường kiếm từ linh khí, chỉ một chiêu đã chém nát lá cờ chiêu hồn. Cô ngày càng mạnh hơn, thực lực đã vượt xa những lá bùa hay đạo cụ thông thường. Cách chương